Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, vô tình nhất là đế vương gia. Phụ hoàng, ngài không có việc gì thật quá tốt rồi. Linh Khinh nghĩ ngài, nghe được Lã Linh Khinh lời nói, Lã Bố không có thoải mái cười to. Nhiên sau nói ra, Linh Khinh, Thắng Nhi, phụ hoàng cũng nhớ ngươi nhóm A. Đúng rồi, ai bảo các ngươi đến? Cái này băng thiên tuyết địa, vạn nhất đông lạnh ra bệnh đến làm sao bây giờ? Các ngươi đây không phải thêm phiền sao? Các ngươi hồ nháo, chẳng lẽ mẹ ruột của các ngươi cũng đi theo hồ nháo hay sao? Phụ hoàng, chúng ta mới không phải hồ nháo đâu. Là mẹ ruột của chúng ta mang theo chúng ta tới. Cái gì? Thậm chí ngay cả Nghiêm Nhị các nàng cũng tới. Nghe được tin tức này sau đó, Lã Bố không có vừa sợ vừa giận. Cái này thật sự là quá hồ nháo. Đây không phải thêm phiền sao? Diễm Nhi cũng thật là. Làm sao lại gọi bọn họ tới đây? Đây không phải hồ nháo sao? Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi nhấc mắt nhìn đi. Quả nhiên trong đám người thấy được Điêu Thuyền, Nghiêm Nhị, còn có Hoàng Nguyệt Anh, chân mật thân ảnh của bọn hắn. Lúc này, vừa lúc Điêu Thuyền, Nghiêm Nhị, Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật, chính si ngốc nhìn về phía Lã Bố. Hoàng thượng, nhìn thấy Lã Bố, Điêu Thuyền trong mắt có nước mắt thoáng hiện, khẽ nhả môi anh đào, lại là không nói được tiếng nào, lập tức thân thể mềm nhũn, mắt tối sầm lại, thân bất do kỷ ngã về phía sau. Nhờ có tại bên người nàng Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật hai nữ kịp thời đỡ Điêu Thuyền, mới không có để nàng té lăn trên đất đi. Thuyền Nhi, nhìn thấy Điêu Thuyền đột nhiên té xỉu, Lã Bố trong lòng bỗng nhiên đau xót, vội vàng buông xuống Lã Linh Khinh cùng Lã Thắng, nhanh chân hướng về phía Điêu Thuyền chạy tới. Thuyền Nhi, ngươi thế nào? Thuyền Nhi đến cùng làm sao vậy? Nàng vì sao lại té xỉu? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, chân mật không có vành mắt phiếm hồng vấn đáp nói. Hoàng thượng, thần thiếp quải niệm hoàng thượng an nguy, sau đó nhịn không được đi theo đại quân cùng nhau đến đây. Thuyền Nhi tỉ tỉ trên đường ngẫu sầu não lạnh, đến bây giờ còn không có khỏi hẳn, mà ngay mới vừa rồi, chúng ta nghe đến theo cung đô thành truyền tới tiếng chém giết. Cũng rất lo lắng hoàng thượng an toàn, tất cả binh sĩ cùng bách tính cũng liều mạng dọn dẹp con đường, chính là nghĩ có thể kịp thời địa doanh cứu hoàng thượng. Thuyền Nhi tỉ tỉ chắc là thoát lực, cho nên mới sẽ té xỉu. Sau khi nghe xong, Lã Bố không có oán giận nói, đại hoa nâng cả nước chi lực đến đây nghĩ cách cứu viện chấm. Các ngươi có cái gì tốt lo lắng? Các ngươi cùng đi theo, không phải thêm phiền sao? Nếu là Thuyền Nhi có nguy hiểm, ngươi để chấm, ngươi để chấm. Nghe được Lã Bố lời nói, chân mật há to miệng, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, hoàng hậu cũng không có hạ lệnh để đại hoa quốc cả nước đến đây nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Nhưng là loại chuyện này, vẫn là không muốn tại trước mặt hoàng thượng nói tới đi, để tránh trêu đến hoàng thượng không vui. Bất quá, loại chuyện này, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không thể gạt được hoàng thượng đi. Nàng có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này. Nhanh, truyền quân y, nghĩ cách cứu chữa hoàng phi. Cùng lúc đó, Lã Bố mệnh lệnh tất cả đến đây dọn dẹp con đường binh sĩ còn có bách tính. Cũng đến cung đô thành bên trong nghỉ ngơi. Vừa rồi bọn họ lo lắng chấm an nguy, mỗi người cũng liều mạng dọn dẹp con đường. Mỗi cá nhân trên người đều là mồ hôi đầm đìa. Lúc làm việc còn không sao, hiện tại dừng lại một cái, lại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, nhất định phải xảy ra chuyện không thể. Bởi vậy, Lã Bố làm ra chuyện thứ nhất, chính là để tất cả dọn dẹp con đường người, cũng đến thành nội tu chỉnh, còn lại một điểm con đường dọn dẹp làm việc, giao cho Lã Bố mang đến binh sĩ dọn dẹp liền có thể. Đi vào cung đô thành bên trong sau đó, Điêu thuyền rất nhanh liền bị cứu chữa qua tới. Quân y chẩn bệnh, điêu thuyền vốn là thể chất suy yếu, hiện tại lại bệnh nặng một trận, lại mệt nhọc quá độ. Nội tâm lo nghĩ, bởi vậy mới tức giận sôi sục té xỉu. Loại bệnh này, nhất định phải hào hào điều trị. Bằng không mà nói, không phải lưu lại bệnh căn không thể. Lã Bố mệnh lệnh quân y, hào hào phối dược điều trị, không được sai sót. Điêu thuyền sau khi tỉnh lại, Lã Bố hào hào an ủi điêu thuyền một phen, sau đó mệnh lệnh nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp xuống, Lã Bố lại đi xem Nghiêm Nhị, Hoàng Nguyệt Anh, Chân Mật chờ nữ. Sau đó, Lã Bố mới đưa Trương Phi, Quan Vũ các tướng lãnh gọi đi qua. Tại Trương Phi thêm mắm thêm muối một phen giảng thuật sau đó, Lã Bố sắc mặt biến càng ngày càng âm trầm, trách không được điêu thuyền. Nghiêm Nhị, Hoàng Nguyệt Anh, Chân Mật chờ nữ sẽ đích thân đến đây. Trách không được Lã Linh Khinh còn có Thắng Nhi sẽ cùng theo chạy tới. Trách không được vừa rồi Chân Mật muốn nói lại thôi. Thì ra Tuần Úc còn có Hoàng Hậu, đã đem chấm đem thả bỏ a. Cái này còn thật là khiến người ta kinh hỉ a. Bồng, Lã Bố bỗng nhiên một chưởng vỗ dưới, vậy mà đem trước mặt một chương bản án chấn vỡ. Đủ để thấy Lã Bố giờ phút này phẫn nộ. Tuân Úc, hắn đến cùng muốn làm gì? Còn có Hoàng Hậu, chấm như thế tin tưởng nàng, nàng chính là như thế đối đãi chấm sao? Lã Bố bên người giả hủ thở dài nói ra. Hoàng thượng, Văn Nhược cũng vô tư tâm, hắn hoàn toàn là vì Đại Hoa Quốc Giang Sơn xã tắc. Lã Bố hừ lạnh nói, vì Đại Hoa Giang Sơn xã tắc sao? Vậy hắn lại đưa chấm ở chỗ nào? Giả hủ lần nữa thở dài, không nói thêm gì nữa. Lã Bố lần nữa cả giận nói, còn có Hoàng hậu, liền như vậy vội vã muốn làm Hoàng Thái hậu, như vậy vội vã muốn đem con của nàng đưa lên hoàng vị sao? Loại chuyện này là hoàng gia kiêng kỵ nhất sự tình, loại chuyện này cũng là quần thần tránh chi duy sợ không kịp sự tình. Bởi vì sơ sót một cái, rất có thể liền gặp phải vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nghe được Lã Bố nói ra những lời này đến, mọi người ở đây cũng ngồi không yên, vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Lã Bố phất tay nói ra, tất cả ngồi xuống, chuyện này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi đều là thật chấm hảo huynh đệ, chấm tin tưởng các ngươi. Tạ Hoàng thượng. Đám người lần nữa ngồi xuống về sau, Quan Vũ liền vội vàng đứng lên nói ra, Hoàng thượng, kỳ thật Hoàng hậu cũng không phải là giống Hoàng thượng tưởng tượng như vậy. Hoàng hậu chỉ là bị Tuân Úc thuyết phục mà thôi. Hoàng hậu từng nói qua, nếu như Hoàng thượng bình yên khải hoàn hồi triều lời nói, mặc cho Hoàng thượng xử trí. Nếu như Hoàng thượng bất hạnh, Hoàng hậu đem đi theo Hoàng thượng. Đồng thời ngay trước văn võ bá quan trước mặt, phát thề nặng, Quan Vũ đối Hoàng hậu cách làm cực kỳ bất mãn, nhưng là hắn cũng khinh thường tại cố ý giấu giếm Hoàng hậu lời nói này, để gia tăng Hoàng thượng đối Hoàng hậu ác cảm. Điểm này, Trương Phi cũng làm không được, con hàng này trực tiếp liền đem Hoàng hậu lời nói này cho che giấu đi. Quan Vũ nói ra. Trương Phi còn trừng mắt liếc hắn một cái, phi thường không cao hứng. Nghe xong Quan Vũ lời nói, Lã Bố sắc mặt hơi nguội, bất quá trong miệng vẫn nói ra, hừ, ngu xuẩn nữ nhân. Lúc này, giả hủ lo âu nói ra, Hoàng thượng nên lập tức khải hoàn hồi triều, để tránh triều đình dung chuyển. Nghe được giả hủ lời nói, Lã Bố không có ha ha cười nói, đây là chấm một tay đánh xuống Giang Sơn, chấm sợ cái gì? Chấm chẳng những phải thật tốt tu chỉnh mấy ngày, tốt muốn đem kiện vi quận tấn công xong đến mới có thể khải hoàn hồi triều. Giả hủ không có khuyên nhủ, Hoàng thượng, tiến đánh kiện vi quận còn nhiều thời gian, không cần gấp tại nhất thời. Lã Bố đưa tay nói ra, Văn Hòa, ta ý đã định, ngươi không cần nói nữa. Nghe được Hoàng thượng, giả hủ đành phải thôi. Kỳ thật giả hủ trong lòng cũng rõ ràng, Hoàng thượng tiến đánh Kiện Vi quận chỉ sợ là bổ sung sự tình. Mục đích quan trọng nhất vẫn là vì hào hào sửa đổi mấy ngày a. Hoàng phi thân thể không tốt. Hoàng thượng đây là tại lo lắng hoàng phi thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.